Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 156. Góc truyện audio.com. Nói là phải giúp các quân sử dụng pháp thuật trong cuộc thi tam pháp thuật, kỳ thật chỉ có xác định được hạng mục mới có thể kỳ tiến hành hướng giữa. Voldemort nghĩ Harry không biết, cố ý nói cho cậu, không cần nóng lòng, sau khi quyết định hạng mục thứ nhất em sẽ biết nội dung. Một buổi tối thứ sáu trước tuần diễn ra hạng mục thứ nhất, Harry và Snape cùng nhau học môn độc dược ở phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy bạn tốt nói không ngớt, Harry chỉ có thể than thở chính mình không có thiên phú về ma dược. Có người cho dù không cố gắng, cũng có thể khiến người khác theo không kịp. Voldemort và Nagini cùng nhau đi vào, đi đến trước sofa Harry ngồi. Hắn cầm lấy sách độc dược của Harry. Harry cùng ta đi ra ngoài. Harry lập tức phản ứng, hẳn là muốn đi xem nội dung của hạng mục thứ nhất. Như vậy, từ ba bắt đầu trận đấu, nhóm giáo sư có 3 ngày để dạy quán quân, thời gian vẫn còn kịp. Cậu lập tức đứng lên. Được, cúi đầu hướng Snape, Severus, xin lỗi, tớ đi ra ngoài trong chốc lát, chờ tớ trở lại chúng ta tiếp tục thảo luận. Snape tỏ vẻ hiểu được. Hai người một xà đi một lúc lâu, lâu đài và hồ nước đã ở xa xa phía sau, sau đó Harry nghe được một loại tiếng động rất vang dội. Một là tiếng rít gào không phải là của người, hai là tiếng hô và tiếng bước chân chạy trốn của người. Xa xa còn có thể thấy ánh sáng của các loại pháp thuật. Cảm giác này giống như đã từng quen thuộc, Harry xác định. Có chút nghi ngờ, chẳng lẽ hạng mục lần này của cuộc thi tam pháp thuật cậu đã từng trải qua? Nếu là như thế, vậy cũng thật may mắn. Xem ra hạng mục lần này cũng được. Voldemort vừa lòng nói, hắn thích hạng mục có độ khó cao, có thể biểu hiện thực lực xuất sắc của Hogwarts. Ta cảm thấy rất kích động. Nagini lắc lắc cái đuôi, hai mắt đột nhiên co rút lại một chút. Harry sờ sờ đầu lớn của Nagini. Nagini, ta tin rằng ngươi mạnh hơn thứ kia. Cậu vỗ về đại xà, dùng ngón tay mềm mại xoa dịu Nagini đang quá mức hưng phấn. Nagini uể oải cúi đầu, hai mắt màu vàng ảm đạm một chút. Ta biết ta sẽ không khiêu khích thứ kia. Chúng nó là đạo cụ quan trọng của cuộc thi tam pháp thuật, Nagini. Nếu ngươi muốn cùng chúng nó so sánh, ta nghĩ sau này sẽ có cơ hội. Harry vỗ vỗ đầu của nó, an ủi. Voldemort gõ lên đầu Nagini. Chẳng qua là vài con rồng mà ngươi cũng hưng phấn như thế. Muốn chơi ta liền bắt một con cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi an phận một chút. Nghe Voldemort hứa, Nagini lại thêm cao hứng, tinh thần vui vẻ cùng hai vị chủ nhân đi đến chỗ ba con rồng và người thuần hóa rồng. Một vị phù thủy tóc đen đi lên tiếp đón. Chủ nhân Voldemort tôn kính, cậu chủ Harry, xin chào. Edward, hạng mục đầu tiên là rồng. Voldemort dùng ánh mắt đánh giá ba con rồng đang bị xích lại phía trước. Edward nói, đúng vậy, chủ nhân, màu xanh là rồng xanh xứ Will, màu đỏ là rồng lửa Trung Hoa, màu đen là rồng đuôi gai Hungary. Đều là động vật rất hung hãn, ngài nhìn xem, cho dù hiện tại bị xích lại, nhưng không ai dám tiếp cận chúng nó. Lửa của chúng có thể phun xa 20 mét, rồng đuôi gai Hungary còn phun đến 40 mét. Hắn lắc lắc đầu, ai mà bốc thăm chúng mẫu của nó thì thật không may. Làm cái gì với những con rồng này? Voldemort tiếp tục hỏi, Edward cũng không biết rõ, đoán một chút, chắc là vượt qua chúng nó, không có thử thách nào khó hơn nữa. Lần này hẳn là phải lấy được trứng rồng, công kích đặc biệt mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, đang nói, có mấy người đồng sự của hắn mang đến một cái ổ thật to, bên trong có 5 quả trứng rồng, đặt ở bên cạnh rồng xanh xứ Will, rồng xanh lập tức cúi người xuống, đầu thật lớn nhẹ nhàng đụng vào trứng rồng, bắt chúng tụ lại một chỗ. Rất thú vị, Harry nói, chúng nó rất bảo vệ những quả trứng này, ai muốn cướp đi thì vô cùng gay gâu. Cậu nghĩ tới ba vị quán quân, lập tức có chút hả hê. Đúng vậy, chúng ta nên chúc phúc cho những quán quân này, chúc họ có thể bình an vô sự. Voldemort cũng bật cười, trước khi đi, Harry hỏi Edward, trừ chúng ta còn có người đến không? Edward lắc lắc đầu, không có, nhưng tôi có quen một người bạn là người giữ khóa của Hogwarts, cậu biết đấy, người khổng lồ kia thích những con rồng này. Hắn cười châm biếm, hắn sẽ đến xem, nhưng hơi muộn một chút, mang theo bạn gái của hắn. Voldemort mỉa mai, một phù thủy có vẻ lớn hơn người bình thường. Hai nam nhân cười khẽ, Harry im lặng từ chối cho ý kiến. Lại nói tiếp, Slytherin không thích người khổng lồ. Khách chương.